Tiên mãn công đường, chương 132. Hải Yến, gocchuyenaudio.com. Hoàng Tổ thúc ngự thiện phòng làm chút đồ ăn, ngài đi xuống lầu nếm thử đi. Tô Dự nhịn không được thò tay, sờ sờ cầm đại đại miêu. Mèo, Hoàng Tổ thúc mở mắt ra, miễn cưỡng xoay đầu nhìn hắn. Quốc sư từ trên bụng lông trượt xuống, quét mắt nhìn mọi người, xuống trước đi, bổn tọa muốn thay quần áo. Muốn ca giúp ngươi thay hay không nha? Hạo Vương cười hì hì từ tầng 5 thò đầu ra. Quốc sư chậm rãi đi qua, nhấc chân, đạp lên đầu huynh trưởng. Hạo Vương nhanh chóng đem đầu lùi về theo dải tua rua trượt thẳng đến tầng 3, thanh âm xa xa truyền đến, ta nói đùa thôi mà, a ha ha. Quốc sư dương mắt nhìn về phía những người khác trong phòng. Thái thượng hoàng thức thời xoay người liền đi, Tô Dự nuốt nuốt nước miếng, cũng nhanh chóng cùng hoàng thượng rời đi. Đại đại miêu thấy mấy người vèo vèo nhảy xuống, nhất thời hiếu kỳ cũng nhảy xuống theo. Miêu, cái đầu lông to đùng thì chót lọt nhưng thân mình lại kẹt ở trên lầu, bối rối hưa hưa chân trước. Ô, lớn như vậy à? Thái hậu đứng ở lầu 2, ngửa đầu thấy một đống lớn lông xù kia, lập tức cười rộ lên, dương chuột bông bự chảng trong tay, hoàng tổ thúc mau xuống đây đi. Mèo, đại đại miêu nhìn thấy càng sốt ruột, quốc sư thong thả đổi xong quần áo, rồi mới một tay bắt lấy cái đuôi đại đại miêu. Mèo, đại đại miêu lúc này mới nghĩ đến chuyện lui về phía sau, uốn éo thân mình to lớn, thật vất vả mới đem đầu rút ra được. Lắc lắc đầu, dùng móng vuốt đẩy cửa sổ lớn sát đất cọ một chút rồi nhảy ra, dọc theo đài cao bên ngoài nhẹ nhàng qua lại, không bao lâu liền nhảy xuống tầng 2, chui vào. Lăng Vương và Túc Vương nhiều ngày không thấy, đang ngồi ở bên cửa sổ xô đẩy nhau. Hôm qua nghe nói Hoàng thượng bọn họ trở về, liền một khắc không dừng từ đại doanh kinh giao chạy gấp trở về, kết quả tới nơi liền bị nhóm huynh trưởng đánh ột trận, lý do là càng lớn càng giống lão cửu, nhưng lại không có tốt như lão cửu. Túc Vương điện hạ lần đầu tiên cảm giác trong đời có đệ đệ thật tốt như vậy thì sau khi bị huynh trưởng đánh còn có thể đánh lại đệ đệ à. Hai ta vẫn nên nhanh chút trở về biên quan đi, Lục ca thất ca bọn họ lát nữa mà đến, ngày liền khó sống yên ổn rồi. Lăng Vương cắn lỗ tai Túc Vương nói, mèo lớn đen trắng giao nhau đem đệ đệ đẩy ra, phản thủ vỗ hắn một bàn tay. Đang nói, bỗng nhiên một bóng đen chùm đến, cục lông khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện giống như chơi polo vậy thẳng tắp đụng vào hai quả cầu lông. Triều Vương điện hạ ngồi xổm trên bàn ăn cá sợi nâng chảo che mắt, thất thúc Hạo Vương ngồi cùng hắn, sung sướng khi người gặp họa nhìn hai đệ đệ thuận tay đem đại mao và nhị mao đang trèo lên chảo đến trong lòng xoa xoa. Đại đại miêu tự hồ còn chưa nhận ra, nhảy vào rồi ngồi xổm trên mặt đất đem hai quả cầu lông đè bẹp ở phía dưới. Tham kiến hoàng tổ thúc, mọi người tiến lên hành lễ. Đại đại miêu chợt thấy nhiều người đến như vậy, có một số còn không quen biết nữa, không khỏi rụt lui về phía sau. Thái hậu trừng to đôi mắt hạnh, hai mắt tỏa sáng nhìn hoàng tổ thúc đem chuột bự trong tay đưa qua, cái này vốn là cho trưởng hoàng tử dùng làm giá để bò, nhưng hôm qua nghe nói về hoàng tổ thúc liền trước hết lấy đến hiếu kính trưởng bối. Hoàng tổ thúc trừng mắt nhìn, há mồm cắn chuột bự, rầm rầm rầm chạy tới mặt sau cây cột trốn đi, hiếu kỳ bưng lấy chuột bông nhìn qua lại. Cột trong An Quốc tháp không tính là nhỏ, gocchuyenaudio.com. Nhưng đại đại miêu ngồi xổm ở phía sau, cũng sẽ bị tràn ra, hai lỗ tai lông to lớn còn lộ ra tại hai đầu cây cột nhìn lướt qua thật giống như cây cột được khảm một vòng lông vậy đó. Thập thất thúc, không có việc gì đi, Tô Dự ngồi xổm xuống, lo lắng nhìn hai chú mèo trên mặt đất. Lăng Vương điện hạ toàn bộ dán ở trên thảm, Túc Vương điện hạ thì xếp chồng lên hắn cùng một chỗ. Mau đứng lên, Lăng Vương dùng móng vuốt vỗ vỗ thảm, Túc Vương lắc lắc cái đầu bị đè choáng, co bốn chân ý đồ đứng lên. Thất ca đến đây, mèo lớn vàng kim từ trên trời giáng xuống, đùng một tiếng bổ nhào vào trên người hai đệ đệ. Thái tử điện hạ đối với trò chơi này rất là quen thuộc, dọc theo bàn chạy qua thả người nhảy cũng bổ nhào vào trên người ra ra. Hoàng đế bệ hạ nhìn thúc thúc và các huynh đệ loạn thành một đoàn, cùng thái thượng hoàng trao đổi một ánh mắt ghét bỏ. Quốc sư từ trên lầu đi xuống, trường bào mềm mại tại cầu thang màu đen vàng chậm rãi rũ theo, nhẹ hưa tay áo, ngồi lên nguyễn tháp đem mèo mập nhỏ còn đang ra sức ăn cá sợi sách đến trong tay. Mèo, trên bàn chỉ còn lại có trưởng hoàng tử, không biết làm sao nhìn chung quanh. Tô Dự thò tay ôm nhi tử vào lòng, mấy chú mèo đang đùa giỡn thấy quốc sư đến liền tự giác dừng tay, thành thành thật thật ngồi xuống, cuối cùng là im lặng hết. Chiếu thư phong hậu đã hạ, phi tần hậu cung không ký huyết khế, hết thảy thả về là được. Quốc sư dương mắt nhìn về phía Tô Dự, người nếu nhìn chúng công nhân nào, ngày khác tìm đến ký huyết khế đi. Về sau thường xuyên sống trong cung, dù sao cũng phải có hạ nhân hầu hạ bên người, như Uông công công, Lâm cô vậy. Tô Dự gãi gãi đầu, từ lúc tiến cung thì hắn ở tại Dạ Tiêu cung không quá vài ngày, liền chuyển đến Bắc Cực cung, cung nhân bên cạnh đều là người quen hầu hạ hoàng thượng, cũng không có ai được coi là tâm phúc của hắn, muốn nói chi kỳ nhất thì chắc chính là Uông Công Công. Không cần, hoàng đế bệ hạ ngồi xuống mép nguyễn tháp của quốc sư, hắn vẫn sẽ cùng trẫm ở tại Bắc Cực cung. A, Tô Dự nháy mắt mấy cái, còn ra thể thống gì? Thái thượng hoàng lên tiếng phản đối, hoàng hậu thì nên ở hậu cung, nào có đạo lý ở cùng hoàng thượng chứ? Hậu cung không có phi tần, không có phàm tử, sợ cái gì? Hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn phụ hoàng, y không có nhiều trói buộc như vậy. Nhớ tới Mục quận vương xung quân đến đất Phong Tây Bắc và mẹ đẻ Mục quận vương trong hành cung, Thái thượng hoàng ho nhẹ một tiếng, lén liếc mắt nhìn Thái hậu, không lý do có chút chột dạ. Thái hậu tựa hồ không nhìn thấy, còn đang hưng trí bừng bừng nhìn vòng lông phía sau cây cột, ý đồ đi lên sờ một phen. Hoàng hậu không tính toán ở hậu cung, nên cũng không cần sửa chữa lần nữa làm gì, chỉ cần đem Bắc Cực cung một lần nữa bố trí lại một phen là được. Mà Tô hoàng hậu mới ra lò, cứ như vậy bị tước đoạt quyền lợi sống một mình một cung, còn phải mỗi ngày cùng Miêu đại gia ở Bắc Cực cung, hầu hạ hoàng thượng một ngày ba bữa, tắm rửa thay quần áo, ấm chảo vuốt lông. Hậu cung không cần tu chỉnh, công bộ liền cường điệu xây dựng cung điện cho hộ quốc thần thú. Hoàng cung tuy rằng cung thất rất nhiều, nhưng thích hợp cho chú mèo lớn ổ trượng ở, lại một cái cũng không có, chỉ có thể cải biến. Sửa cung thất cũng không phải việc nhỏ, muốn hoàn thành ít nhất cần một tháng này, đại đại Miêu vẫn ở tại An Quốc Tháp. Hoàng tổ thúc là, gocchuyenaudio.com, hộ quốc thần thú tự nhiên hẳn phải giống như quốc sư vậy, ở tại tiền điện. Tiền điện chỗ gần ngự hoa viên có một cái hồ nhỏ, Thái thượng hoàng sai người đem nó đào thật lớn thật sâu, cũng đem mấy tòa cung thất xung quanh gộp vào, xây thành một cung mới tên là Hải Yến Cung. Trong cung này thiết kế một phòng bếp, có đầu bếp chuyên môn mỗi ngày chế biến thức ăn cho thần thú. Cảnh vương đem những hải quái bên bờ Đông Hải có thể vớt được hết thảy đều mò đến, một đường đưa thẳng vào cung, đợi khi Hải Yến Cung nắng khuất tường thành, đám hải quái này cũng vừa vặn chuyển đến, xem như là lễ vật cảnh vương tặng hoàng tổ thúc tham quan. Bọn thị vệ nâng mấy con hải quái đủ màu lục tục vào Hải Yến Cung, Tô Dự nhìn Doanh Ngư cạc cạc la hoàng, lo lắng thứ này bỏ vào Hải Yến Cung sẽ ảnh hưởng đến hoàng tổ thúc nghỉ ngơi. Vào xem thì biết, hoàng đế bệ hạ vừa phê tấu chương xong lười biếng duỗi eo, như không xương cốt dán trên người Tô Dự, để hắn kéo mình đi hướng bên trong. Hải Yến Cung ngoại trừ cửa cung nguy nga chút thì bên ngoài nhìn qua so với các cung thất khác cũng không khác nhau gì mấy, nhưng vào được cửa cung, lại là có một vùng trời khác. Mặt hồ rộng lớn gợn sóng lấp lánh, xung quanh phủ đầy cát đào từ bờ biển đến. Bọn thị vệ đem lũ hải quái trong lồng ùm ùm ném vào. Nói đến cũng quái, mấy con hải quái vốn tranh cãi ầm ĩ kia, vào tới Hải Yến Cung, liền ngoan ngoãn giống như chim cút vậy, không nói một tiếng nào. Bọn thị vệ thả quái ngư xong, liền khom người lui ra, chỉ để lại thống lĩnh thị vệ cao bằng canh giữ trước cửa. Tô Dự kéo hoàng thượng hướng bên trong đi tỉ mỉ xem qua. Mấy tòa cung thất đều hủy đi trang hoàng ban đầu, nâng cao xà nhà. Bên trong chủ điện không bày bất cứ gia cụ nào, mà phủ kín nguyễn điếm, trên xà nhà treo đầy giải tua rua. Mặt đất trong thiên điện lõm xuống, nhồi đầy cát mịn mềm mại, trong đó còn trộn cả phấn chân châu và hương liệu. Mèo, Tô Dự thò đầu muốn nhìn ngó trong thiên điện, thì đụng phải đại đại Miêu đang thăm dò đi ra. Đại đại Miêu hoảng sợ, lui về phía sau vài bước, lặng lẽ dùng chân sau đầy cắt đem thứ gì đó to to màu vàng kim lộ ra phía sau chôn cho kín chút. Sau đó lao ra khỏi thiên điện, rầm rầm rầm chạy đến bên hồ, nhìn mấy con hải quái vừa xuất hiện kia. Một con Doanh Ngư bay lên mặt nước, bỗng nhiên trông thấy được cục lông lớn ngồi xổm bên bờ, cánh ở trong không trung cứng ngắc, thẳng tắp quay đầu lái vào trong nước không đi ra nữa. Thứ này ăn ngon, ta nếm qua rồi. Trung vương điện hạ đen vàng giao nhau ngồi xổm bên cạnh bờ hồ, chỉ vào cá trong nước giảng giải. Một đám mèo hoang và nhi tử ly vương thì vây quanh trung vương ngồi thành một vòng, nghe hắn giảng hải quái biển sâu cùng kỳ ngộ nơi hoang đảo. Lại nói con cá lớn kia từ trong nước nhảy ra, răng nanh dài có đến ba thước hướng một đám mèo anh dũng đánh tới, là đại ca của chúng Miêu, bổn vương vì nghĩa quên mình xông lên trước nhất. Tô Dự giật giật khóe miệng, sau phong hậu đại điển, mấy vị hoàng thúc đều bị Thái thượng hoàng đuổi về chú địa. Túc Vương và Lăng Vương như bỏ trốn chạy về Tây Bắc và Đại Mạc. Hạo Vương không muốn đi bị chính huynh trưởng sinh đôi của mình buộc đi, vẫn là tàu tử thương hắn nhất, tống theo vài con chuột bông gắn dây cót, cuối cùng cũng có thể cùng nhi tử báo cáo kết quả. Già rồi, cùng nhi tử kiếm ăn thật không dễ a. Hạo Vương xót xa nói, nhìn số chuột bông. gocchuyenaudio.com, còn chưa lên thuyền cũng đã bị hắn chơi ném hư hai con, mấy con còn lại chỉ mong có thể chống được đến Đông Hải. thở dài một hơi, thuận tay mang một đầu bếp tiên mãn đường đi. Dũng Vương cũng có đất phong, ở tại Đông Bắc Đại An. Thái hậu chuẩn bị cho hắn một đống thảm nhung đầy lông áo bông, còn có chuột bông rỗng ruột có thể làm lô ấm chảo. Cái kia, gãi gãi đầu, không biết nói gì, xoay người lên ngựa rời đi. Chỉ có Trung Vương và hai phụ tử Ly Vương, lại không chịu đi, nguyên do là trưởng hoàng tử đã sắp đầy tuổi rồi, bọn họ muốn chờ lễ chọn đồ vật đoán tương lai a. Trưởng hoàng tử sinh tháng 9, nay mới tháng 6. Tô Dự quay đầu nhìn Chiêu Vương Điện Hạ nghịch cát cùng thái tử bên kia, bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng, lại đem tầm mắt chuyển hướng qua một đám mèo đang nghe kể chuyện, tập trung nhìn vào trên đỉnh đầu Ly Vương đen vàng giao nhau kia quả nhiên nằm sấp một quả cầu lông nhỏ màu sắc gần như giống hệt. Trưởng hoàng tử Điện Hạ ôm một lỗ tai phụ vương, nghe đến vui vẻ vô cùng, thỉnh thoảng còn meo meo mèo mèo cắm thêm một câu. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, tiểu ngư, đại mao cách cái đam mê này xa một chút. Đại mao, mèo, cách chương.